Vô tận kiếm trang, chương 1180, kinh thế đại chiến, chiến đến điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch trong tay, ngũ đế vân khí kiếm vân khói lượn lờ. Ngũ sắc bay vút lên, đầy trời thải quang lập lòe. Diệp Bạch có được hai thanh bát giai kiếm khí, ngũ đế vân khí kiếm, cùng, Già U Thiên Xích Thủy, đang cùng, kiếm đế, Phương Độ Ách trong tay nửa cửu phẩm kiếm khí, xích luyện xa hoa. Đụng nhau một cái về sau, hào quang loạn chiến, đồng thời rút lui bay trở về, một lần nữa bị Diệp Bạch cầm tại trong tay. Hắn còn không kịp mảnh xem lưỡng kiếm phải chăng có việc gì, liền nghe được. Kiếm đế, Phương Độ Ách câu hỏi, vốn là không khỏi có chút kinh ngạc. Đón lấy, ánh mắt liền rơi xuống trong tay mình. Ngũ đế vân khí kiếm. Bên trên, Diệp Bạch lập tức tự hiểu rõ ra. Hắn phát chiến thư, chỉ đề cập chính mình kiếm môn thân phận, cùng lên núi trả thù nguyên nhân, nhưng lại không minh con của hắn. Kiếm tôn, Phương Tà Anh, đã từng chết tại trên tay của mình. Ngũ đế vân khí kiếm, vốn là nắm tại con của hắn. Kiếm tôn, Phương Tà Anh trong tay, bị Diệp Bạch chỗ bại, chém giết về sau, tự nhiên trở thành Diệp Bạch chi vật. Lần này, bị Diệp Bạch trong lúc vô tình tế ra, cùng lấy một cái khác chuôi bát giai kiếm khí. Già U Thiên Xích Thủy, kiếm nhất lên, dùng để ngăn cản. Kiếm đế, Phương Đồ Ách kiếm của mình phong, tự nhiên bị hắn chứng kiến. Ngũ đế vân khí kiếm. Dễ dàng tử, mà con của hắn, lục địa kiếm tôn, Phương Tà Anh lại đến nay không hiện, hạ lạc không rõ, sinh tử không biết. Như thế kiếm khí, từ trước đến nay bị nhi tử Phương Tà Anh coi là chí bảo, quý trọng đến cực điểm, không có người khả năng lại để cho thân thủ của hắn giao ra, như vậy tự chỉ có một lý do. Cho nên, khó trách, kiếm đế, Phương Đồ Ách chứng kiến kiếm này, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức quát hỏi, ý thức được không tốt. Bất quá, hai người vốn là kẻ thù truyền kiếp, sinh tử đại địch, hôm nay cuộc chiến, tất có một người vẫn lạc, Diệp Bạch cũng không nên giấu giếm, lúc này cười lạnh nói. Tự nhiên là bị ta giết, ngũ đế vân khí kiếm, nguyên vốn là ta kiếm môn chi vật, các ngươi vọng tự đánh cắp, chiếm cứ mấy trăm năm không biết cảm thấy thẹn, hôm nay ta bất quá thu hồi, vật quy nguyên chủ mà thôi. A, đột nhiên nghe thấy này ác mộng nhanh chóng, sấm sét giữa trời quang. Kiếm đế. Phương Đồ Ách trong lúc nhất thời nộ phát như điên, con mắt lập tức đỏ bừng rồi. Chỉ thấy sau lưng bó phát kim quan, trước tiên bị một cỗ tuyệt cường lực lượng đứt gãy sụp đổ tán, hóa thành vô cùng kim phấn bay thấp, đầy trời tóc đen không tiếp tục câu thúc, không ngừng trường vũ. Một thân áo trắng phần phật như là vạn kiếm chém giết. Tiểu súc sanh, ta muốn ngươi chết, phanh thây xé xác, vĩnh viễn chìm địa ngục. Lần này, kiếm đế. Phương Đồ Ách thật sự nổi giận, vốn là hắn đối với Diệp Bạch vẫn chỉ là khinh miệt, căn bản không có để ở trong lòng, nghĩ thầm tùy ý chấn giết sự tình. Nhưng lúc này, lại bỗng nhiên nghe nói con mình ác mộng nhanh chóng. Lục địa kiếm tôn, Phương Tà Anh là con trai độc nhất của hắn, từ trước đến nay thiên phú kinh người, hắn không sở hữu học hội kiếm trận, hắn chỉ lợi dụng cha mình còn sót lại một ít bản thiếu liền đem hắn ước lượng mài thấu triệt. Hơn nữa, kiếm tôn. Phương Tà Anh tại không nhân giáo đạo dưới tình huống, vậy mà cũng đem những này kiếm trận, đã học được cực cao trình độ, bác chính mình càng thêm kinh người. Hơn nữa, kiếm tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tà Anh từ nhỏ, tức thì bị một gã chắc cốt sư chắc ra trời sinh kiếm tâm, người như vậy tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, siêu việt mình cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, một mực bị hắn tất cả cưng chiều, liền. Ngũ đế vân khí kiếm, cường đại như vậy bảo kiếm đều cam lòng giao cho trên tay của hắn. Lại thật không ngờ, ký thác trọng vọng ngàn vạn tâm huyết chỗ hệ con trai độc nhất, hôm nay lại nghe thấy, một khi bị người chém giết, ngay cả mình đưa cho hắn bảo kiếm đều bị cướp đi. Ngàn vạn tâm huyết, tận giao đông lưu, Phương gia đến tiếp sau, hương khói đoạn tuyệt, hắn làm sao có thể đủ không giận. Giờ khác này, huyết khí cuồn cuộn, lửa giận bay vút lên. Kiếm đế, Phương Đồ Ách trong mắt, sát khí như nước thủy triều, cả người thần sắc trở nên thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thiên ma sát thân trảo. Hét lớn một tiếng, kiếm đế, Phương Đồ Ách tay trái tế kiếm, nửa cửu giai kiếm khí. Xích luyện xa hoa, xích quang đại thịnh, lần nữa chém tới, mang theo phá hủy hết thảy đáng sợ kêu to, hồng quang đầy trời, phô thiên cái địa. Mà bên kia, tay phải của hắn, cũng không lấy, lăng không một chảo, xen lẫn tại trong kiếm thế, cách không hướng Diệp Bạch chộp tới, vụ muốn đem Diệp Bạch một lần hành động chấn giết. Ma yên cuồn cuộn, xé rách hư không, một chảo này, như là thần minh rơi xuống, cái kia sắc bén ngược lại câu, lập lòe hàn mang, như là vạn ma gào thét. Hung hăng xé rách không khí, hướng Diệp Bạch chộp tới. Bên ngoài chàng, mọi người không khỏi kinh hô. Thiên ma sát thân chảo, đây không phải đã sớm thất truyền đến sao? Thế gian huyền công ngàn ngàn vạn, nhưng chủng loại tất cả không giống nhau, không cách nào đều, như kiếm pháp, đao pháp, trường pháp, chảo pháp. Trảo pháp ở bên trong, có thập đại thần trảo, uy chấn thiên hạ. Trong đó, nửa xích giai công kích huyền kỹ, xích luyện thần hình trảo. Bài danh thứ hai, mọi người đều biết, này trảo pháp thiên hạ chỉ có một độc hội, đó chính là Kiếm Đế, Phương Độ Ách, nhưng thật không ngờ, cái kia xếp đặt thứ nhất, sớm đã thất truyền nhiều năm xích giai cấp thấp. Thiên ma sát thân trảo. Hắn vậy mà cũng đồng thời tu hữu. Đây chính là một loại ma đạo trảo công, uy lực vô cùng, căn bản không phải. Xích luyện thần hình trảo. Có khả năng bằng được, nghe nói một trảo ra, thiên địa liệt, núi non sông ngòi đều có thể bị một trảo bẻ vụn, có thể nói cực kỳ đáng sợ. Bất quá này công không phải nhân loại sáng chế, mà là ma đạo tuyệt học, nhuốm máu cuồn cuộn, là nhân loại cấm kỵ, không cho phép bất luận kẻ nào tư học, sớm đã đốt hủy. Ai cũng thật không ngờ. Kiếm Đế, Phương Độ Ách đường đường một vị đỉnh cấp huyền đế, vậy mà tu luyện có loại công pháp này, lập tức nguyên một đám ngay ngắn hướng biến sắc. Đối diện, Diệp Bạch cảm thụ so mọi người càng lớn, ở trước mặt đối mặt, gió lạnh vù vù, hàn khí bò lên trên cốt tủy, rõ ràng cảm thấy không tốt. Xem ra, Kiếm Đế, Phương Độ Ách bị con trai độc nhất, Kiếm Tôn, Phương Tà Anh tử vong thảm nhanh chóng gà được trong cơn giận dữ, đã trở nên dốc cạn cả đáy, triệt để điên cuồng, không thể theo như lẽ thường luận. Vì đối phó Diệp Bạch một cái nho nhỏ trung vị huyền đế, vậy mà chẳng những sử dụng kiếm, nhưng lại kiếm trong kẹp trào, thế muốn một lần hành động đem chính mình tiêu diệt, nhằm báo thù mối thù giết con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cái này vốn chính là thế không thể miễn một trận chiến, không cách nào cự tuyệt, bất kể như thế nào, chiến đến cuối cùng nhất, cũng là cái này cục diện, sớm một bước, muộn một bước, đều không sao cả. Lập tức, Diệp Bạch con mắt dùng mình, cũng không e ngại, thân hình một tung, hét lớn một tiếng, lần nữa múa. Ngũ Đế Vân Khí Kiếm, cùng, Già U Thiên Xích Thủy, công tới, lập tức, hai thanh kiếm răng khắp nơi, như là một bà thông thiên cự cắt bỏ, oanh liệt hư không, hướng phía. Kiếm Đế, Phương Độ Ách trong tay nửa cửu giai công kích hình kiếm khí. Xích luyện xa hoa, đánh tới, oanh, một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh, ba kiếm ở giữa không trung lần nữa ầm ầm chạm vào nhau. Ba ba, hai tiếng nổ mạnh truyền đến, Ngũ Đế Vân Khí Kiếm, cùng, Già U Thiên Xích Thủy. Đồng thời hào quang loạn chiến, tinh hoa sói mòn, kiếm quang lần nữa ảm đạm mấy phần. Hiển nhiên, cho dù này lưỡng kiếm vi bát phẩm kiếm khí, cũng cuối cùng không địch lại. Kiếm Đế, Phương Độ Ách trong tay cái kia chuôi nửa cửu giai thần kiếm. Xích luyện xa hoa, đều bị thụ trọng thương. Bất quá, Diệp Bạch cúi đầu nhìn lại, đã thấy lưỡng kiếm cũng không tổn hại. Hiển nhiên, dù cho kiếm quang ảm đạm, tinh khí có mất, nhưng là, bát phẩm kiếm khí cuối cùng là bát phẩm kiếm khí, không có khả năng dễ dàng như vậy tổn hại. Diệp Bạch đoán chừng, cho dù không địch lại, cũng còn có thể kiên trì ngăn trở mấy kích. Bất quá, đây cũng không phải là biện pháp, chỉ dựa vào cái này lưỡng kiếm ngăn cản, chỉ sợ cầm cự không được bao lâu, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, có thể chống đỡ được nhất thời, cuối cùng bù không được cả đời. Đãi này lưỡng kiếm đều hủy, Diệp Bạch như trước muốn đối mặt chính thức tình thế nguy hiểm. Diệp Bạch cũng không biết, này lưỡng kiếm còn có thể chính thức kiên trì bao lâu, nếu quả thật tại cứng như vậy đụng ngạnh trong chiến đấu làm tổn thương, hắn tuyệt đối muốn đau lòng vô cùng. Bát phẩm kiếm khí, toàn bộ thế gian có thể chỉ có như vậy mấy chuôi, tổn thất một thanh là một thanh, nếu không có thể đền bù. Nhưng lúc này, còn không phải suy tính những điều này thời điểm. Kiếm Đế, Phương Độ Ách kiếm khí thế công tuy bị lưỡng kiếm ngăn lại, nhưng này thông thiên triệt đấy, đập vào mặt một chảo, Diệp Bạch tạm thời còn không có ứng phó. Cho nên, nguy cơ như trước tồn tại. Một cỗ lông tơ phát run sợ cảm giác theo Diệp Bạch trong lòng nổi lên, hắn cảm nhận được cái kia phô thiên cái địa đáng sợ một chảo. Cái kia một chảo, so về trước đó lần thứ nhất tại thần kiếm cốc thọ yến phía trên lúc bị. Kiếm Đế, Phương Độ Ách đánh lén cái kia một cái. Xích luyện thần hình chảo. Còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, dù sao một cái bất quá nửa xích giai, một cái lại là chân chính xích giai. Không có cách nào tử, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Lập tức, Diệp Bạch tế lên. Âm Dương Huyền Thể bí kỹ. Cùng lấy một ngụm rậm rạp quy lân màu đen trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Kiếm chảo giao kích vốn là tại huyền tôn giai, cơ hồ không người có thể địch một kiếm, lập tức ầm ầm vỡ tan, bay ngược mà hồi. Phản vũ quy nhất kiếm trận. Bất quá thất giai, cho dù là mạnh nhất phòng ngự một kiếm. Huyền quy chấn giáp kiếm. Tại, Kiếm Đế, Phương Độ Ách cái này bao hàm nộ khí một chảo xuống, như trước bất quá như đất núi lở sập, căn bản không cách nào chống lại. Chuyện được copy tại truyện phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch miệng phun máu tươi, loạng choạng cùng lui về phía sau, may mà ngực tức thời bố trí xuống. Âm Dương Huyền Thể bí kỹ. Thay hắn chặn còn lại khí kình, không thụ quá mức trọng đại thương thế. Thế nhưng mà ngực, âm dương hắc bạch hào quang lưu chuyển, theo ngăn trở một kích này, cũng tùy theo cùng nhau nghiền nát, hiển nhiên, cho dù hắn bố trí xuống hai trọng phòng ngự, như trước không phải. Kiếm đế, Phương Độ ách một chảo này đối thủ. Hừ, điêu trùng tiểu cảnh ngươi, cường thịnh trở lại phòng ngự, ở trước mặt ta, cũng như đất gà chó kiểng, không chịu nổi một kích. Kiếm đế, Phương Độ ách nhìn xem bị lập tức một chảo đánh bay, miệng phun máu tươi Diệp Bạch, mặt hiện lên khinh thường, càng thêm lãnh khốc. Hắn chậm rãi bay lên, người đến giữa không trung, tóc đen trường vũ, đôi mắt như điện, mang theo một cỗ làm cho người ta sợ hãi sát khí, hét lớn một tiếng. Vĩnh Dạ Chi Ngân, 3000 tinh ngân, số mệnh, luân hồi, tiểu tử, vi con của ta nạp mạng đi. Trong ánh mắt của hắn, toát ra hai luồng tinh quang, không hề tế chảo, trong tay. Xích luyện xa hoa kiếm. Trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, xích quang xông lên trời. Lập tức, 3000 tinh quang, như là xa so với trước kia một mắt, gần tận ly biệt, ngưng tụ thành vĩnh hằng, hướng Diệp Bạch lập tức tật chạm tới. Giết sạch sông trời cao, sở hữu ngăn đương trong một kiếm này gian ngọn núi tất cả đều vỡ tan, trong hư không, xuất hiện 3000 màu trắng quang ngấn dấu vết, hết sức buồn bã cùng xinh đẹp. Diệp Bạch không là chỗ sợ, theo trên mặt đất bò lên, lau làm khóe miệng vết máu, rút kiếm tái chiến, ánh mắt lạnh lùng. Lời này không phải ngươi lần thứ nhất nói, ta còn không phải hảo hảo đứng ở chỗ này, muốn cầm tánh mạng của ta, vì con của ngươi báo thù, tự nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Hắn đồng dạng quát lạnh. Hôm nay, ta liền vì thiên hạ trừ ngươi này tặc. Hai người tái chiến, đánh ra chân hỏa, vô số đạo tắc nổ vang, hư không đang run rẩy, thần hoa xông lên trời. Mỗi một lần đụng nhau, đều là vô số hỏa hoa đang lóe lên, dưới ngọn núi, phần đông huyền tôn hoảng sợ, vừa lui lui nữa, sợ bị ảnh hưởng đến, thẳng đến lần nữa rời khỏi mấy trăm dặm, mới đứng vững, mặt lộ kinh hãi chi sắc. Cách chương.